Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói không giống nữ sinh tuổi này nên hỏi. Duy An, Nhiễm Nhiễm à? Hoàn Nhàn đi đến giơ tay đặt lên đầu vai của Nhiễm An An. Nhiễm Nhiễm à? Nếu những lời của chị Văn Tĩnh và ca ca làm em tức giận, vậy thì chị thay người đó nhận lỗi với em có được không? Chị à? Duy An cuống quýt mở miệng, gần như muốn ngăn cản. Nhiễm An An cũng thút thít nhìn cô, ánh mắt tỏa ra khiếp sợ nhìn hai người phía sau Hoàn Nhàn. Chị à? Em làm sao để cho chị xin lỗi chứ? Là em không đúng, em không tốt. Em không nên làm mọi người mất hứng, càng không nên tiếng chống đối mọi người. Em tự phạt ba ly có được không? Chị Văn Tĩnh, chị ca ca hà, mọi người đừng giận có được không? Nhiễm Màn An yếu ớt dựa vào trong ngực Duy An mà khóc nức nở, vừa nói vừa đi tới cầm chai rượu. Quý Duy An lập tức ngăn lại, thở dài rồi ôm cô vào trong ngực. Nhiễm Nhiễm à, em đều quên mình không uống được rượu. Đừng khóc, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải làm tổn thương tới hòa khí. Nghe anh, ngoan nào, lau khô nước mắt đừng khóc nữa. Văn Tĩnh nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng sáng tỏ cười lạnh ra tiếng, ngón tay thon dài cày nhẹ tàn thuốc, đưa mắt nhìn hai người đang ôm nhau. Nhàn à, mình nghĩ mình và ca ca nên đi mới đúng, tiết kiệm hơi sức cho người ta diễn kịch lại bị kèn ném nặn bắt nạt nha. Đúng vậy đó. Ca ca cười lạnh đứng lên ở bên cạnh. Duyên à, thật là ngại quá. Lần đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã đắc tội với người trong lòng của cậu. Xem ra về sau chúng tôi nên biết điều một chút, không nên xuất hiện. Tĩnh à, chúng ta đi thôi. Hai người chê cười khiến sắc mặt của Nhiễm An An trắng bệch. Cô ta trợn to hai ánh mắt đau khổ nhìn mọi người. Duy An à, hay là em đi thôi. Em biết em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng, căn bản đã không xứng với anh. Vừa nói xong, cô ta để Quý Duy An bưng mặt khóc chạy ra ngoài. Nhiễm Nhiễm à? Quý Duy An phản ứng không kịp, để ý tới Hoan Nhan vội vàng xông ra ngoài. Mẹ nữa chứ. Văn Tĩnh tức giận gần như là sắp bị thương, ấn mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, môi đỏ mím chặt, cô kéo tay ca ca đi ra bên ngoài. Cô nãi nãi, nếu còn quay lại để bị khinh bỉ, mẹ kiếp mình không còn là người. Tĩnh à, ca ca à. Hoàn Nhàn cuống quýt nhìn hai người đang tức giận vội vàng chạy theo. Thật là xin lỗi, đều là do mình không tốt, mình sẽ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hoàn Nhàn có một chút áy náy, dù sao cũng là người nhà mình, làm tổn thương hai người bạn tốt của mình mà cô thật sự là không thể làm gì cả. Nhà là thật là xin lỗi. Xem ra bạn gái của bạn trai của cậu thật sự là xung khắc với bọn mình rồi. Nhà nà, về sau nếu chúng ta tụ tập riêng thì có thể. Nếu bọn tớ tới thì xin lỗi bạn. Mình và Văn Tĩnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện đâu. Mình sợ mình lần sau sẽ không nhịn được mà ra tay. Mình cũng không muốn làm cho bạn khó chịu, nhưng mình không muốn bản thân mình phải chịu uất ức. Nhà nà, bọn mình về trước đây. Văn Tĩnh thở dài một hơi, kéo tay của Kaka đi ra ngoài. Kaka dường như có một chút không đành lòng, nhưng cũng biết Văn Tĩnh hôm nay bị chịu uất ức. Hơn nữa Nhiễm An An đó nói chuyện quả thật là đáng đánh đòn, mà Hoan Nhan vẫn là bao dung nhẫn nhịn, khiến cô không thoải mái, chỉ lo lắng nhìn Hoan Nhan vài lần, nhưng vẫn theo Văn Tĩnh đi ra ngoài. Tĩnh à, Kaka à. Hoan Nhan đuổi theo hai bước, nhưng rồi vẫn là sững sờ đứng tại chỗ, tiếng kêu cũng bị nghẹn trong cổ họng khàn khàn khó chịu. Ba người quen nhau đã lâu như vậy, hình như đây lần đầu tiên có khoảng cách. Hứa tiểu thư, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ tay cô. Hoàn Nhàn nghe tiếng quay lại, nhìn thấy một cô gái thanh tú cầm một ly nước ấm cười nhạt nhìn cô. Cô là... Hoàn Nhàn nghi ngờ mở miệng, nhưng vẫn nhận cốc nước cô ta đưa tới, cầm ở trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp khiến cho cô dễ chịu hơn. Cô không cần phải biết tôi. Tôi cũng chỉ nghe nói về cô. Cô là phu nhân của thân tống họ tiên sinh có phải không? Cô ta uống một ngụm rượu mỉm cười nhìn cô. Hoàn Nhàn gật đầu ánh mắt lóe sáng. Chẳng lẽ cô gái này cũng là một trong những tình nhân của anh hay sao? Hứa tiểu thư à, cô đừng nghĩ nhiều. Thân thể sinh có thể coi là ân nhân của tôi. Vì vậy, cô ta đến gần cô một chút thấp giọng nhẹ nhàng nói. Vì vậy, tôi mới cố ý đến nhắc nhở cô hứa tiểu thư. Không nên để cô gái kia và vị tiên sinh đó ở gần nhau. Tại sao chứ? Hoàn Nhàn cảm thấy nghi ngờ, ở trong lòng lo lắng. Cô ta cười nhẹ một tiếng có một chút phong trần mở miệng. Cô chỉ cần tin tôi là tốt rồi. Cô bé đó không đơn giản như vậy, nên đánh xa cô ta một chút. Vừa nói xong, cô ta gật đầu với Hoan Nhan mỉm cười. Hứa tiểu thư à, thần tiên sinh kỳ thật rất là để ý tới cô. Chúc cô hạnh phúc. Chúc hai người đầu bạc răng long. Hẹn gặp lại. Cô ta tiện tay đặt ly rượu trên quầy bar rồi nhẹ nhàng biến mất ở trong đám người. Hoan Nhan chỉ cảm thấy mê man. Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay dần dần biến mất. Cô đặt cốc nước lên quầy bar. Nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu chào cô. Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, rồi sau đó giống như người mất hồn rời khỏi quán bar. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net